Hàn Lục đương nhiên xem Ngọc Tịnh Bình này như bảo bối. Có điều Ngọc Tịnh Bình này cũng bị tổn hại. Điều này làm Hàn Lục rất là tiếc nuối. Ngọc Tịnh Bình này không trọn vẹn đã cường hãn như thế. Nếu hoàn hảo vô khuyết lại còn đến mức nào đây? Hàn Lục quả thật rất chờ mong. Hàn Lục cũng không nghĩ nhiều. Thật cẩn thận nuốt một giọt tiên chi lộ. Nhất thời một cỗ khí nóng tràn ngập toàn thân. Hàn Lục lập tức ngồi xếp bằng trên giường. Vận chuyển tâm pháp thương nhật băng quyền. Chỉ cần thương nhật băng quyền đạt được cảnh giới tiểu thành là hắn có thể trùng kích lên hậu thiên cấp 5. Mối thù hôm nay trước hết nhớ kỹ. Ngày sau tất sẽ trả đủ số. Lâm Phàm, ta nhớ mặt ngươi rồi. Át xì, Lâm Phàm lúc này vẫn đang kịch liệt đấu tranh trong nội tâm. Bỗng hắt xì hơi một cái. Không biết là bị đứa nào chửi sau lưng. Lâm Phàm xoa nhẹ cái mũi nghĩ. Đến bây giờ, Lâm Phàm vẫn chưa đấu tranh xong. Tuy lúc trước đã hạ quyết tâm quyết không trộm đào của chính mình. Thế nhưng nếu thật sự có thể thành công thì làm sao giờ? Biện pháp tu luyện tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Lâm Phàm đi tới đi lui, mãi vẫn không hạ được quyết tâm. Còn bà nó chứ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, vì vô địch, vì tương lai tốt đẹp. Chút thí nghiệm nho nhỏ cũng không dám thì còn làm được cái gì? Chấm, giờ khắc này, Lâm Phàm bất chấp rồi. Xuống tay nhanh như tia chớp. Hầu tử thâu đào, bịch, ngay tức khắc, Lâm Phàm quỳ luôn trên mặt đất. Sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt. Trong đôi mắt kiên cường cũng rơi ra vài giọt nước mắt thống khổ. Lâm Phàm đau đớn cúi đầu. Hai tay ôm lấy đũng quần. Má ơi, con hối hận, Lâm Phàm cắn chặt răng. Tự phóng một phát dám. Đứng đằng xa cũng phải nghe rõ. Đinh, hầu tử thâu đào XP. 1. Chấm, đinh, thái cấp ma thân XP. 1. Đinh, đạt được danh hiệu ẩn giấu. Không phục thì nhào vô. Không phục thì nhào vô. Ta có thể đối đãi tàn nhẫn với cả chính mình thì càng không cần phải nói tới các ngươi. Thuộc tính, khi mở ra tu vi tự thân tăng gấp bội, liên tục trong thời gian một nén nhang. Số lần sử dụng, duy nhất, giờ khắc này Lâm Phàm không có tâm tình mà để ý mấy thứ này. Bởi vì hắn thật sự rất đau, đau đến độ muốn giết người. Lâm Phàm thề với trời, chiêu thức tàn phá thể xác và tinh thần như thế nhất định sẽ không dùng trên người mình nữa. Sau này nhất định thành thật thật lấy người khác thăng cấp. Lâm Phàm gian nan đứng lên, chống lên cái bàn, đi đến bên giường. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, yên lặng áp tay ôm lấy đũng quần, chảy nước mắt, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Hôm nay để ca hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại cố gắng. Tiếp đó, Lâm Phàm run rẩy thân mình, khe khẽ nhắm hai mắt lại. Hắn lặng lẽ khóc trong tim, cảm giác mình quả thật là kẻ ngu. Loại chuyện này sao có thể làm được, chẳng qua thí nghiệm lần này cũng tốt. Ít nhất biết được các sư huynh đệ đau đến mức nào. Không biết Hàn sư huynh ngày mai có thể tụ tập một đám người đến tìm mình báo thù không? Thật sự làm cho người ta chờ mong a, hôm nay thì thôi. Khẳng định Hàn sư huynh hiện giờ cũng đang nằm trên giường mà xoa dịu nỗi đau. Ô không ô, cách chương.